Chương 501, bị tập kích. Vương Phi cũng là quả thực chấn kinh con gái nàng yêu nghiệt như vậy, có thế thôn phệ vũ hồn chưa từng nghe thấy khẳng định cùng đế quân đại nhân thoát không được quan hệ. Thế nhưng là lúc này nàng thì phát sầu, tiểu ấy lìn biểu hiện như thế ưu tú. Tại cái này xứ lạ, các nàng khẳng định dễ dàng bị người khác nhớ thương. Cái này không hồi ngày đi ở giữa trên đường tao ngộ không ngừng, truy đuổi ngăn cản. Nàng lần này tới mang hộ vệ, tại người áo đen trước mặt cũng là một cái cặn bã, không có mấy cái chống đỡ được. Các ngươi nhưng biết nàng là ai? Vương Phi dừng lại chạy trốn bước chân, để xuống trong ngực tiểu ấy lìn, nhìn hầm hầm đằng sau người áo đen no y nàng người nào cầm đầu người áo đen Đoạn Hà Tam nhướng mày, không hiểu hỏi, không phải liền là vô tận hải tây vực hải vương nữ nhi a, có cái gì kinh người bối cảnh không thành? Một đám vô tri đồ vật, nữ nhi của ta thế nhưng là đế quân đại nhân nhận muội muội, các ngươi gan dám xuống tay khắc cười chết người, chỉ nàng chỉ là một cái hải tộc, thái thượng đế quân sẽ không thấy vừa mắt. Lại nói chúng ta từ trước tới giờ không đem thái thượng đế quân đưa vào mắt. Ngươi ha ha, hắn cũng là một con rùa đen rút đầu, ngươi cũng không hỏi thăm một chút 12 vực ai từng thấy thái thượng đế quân cái gọi là thần chủ, đối tại chúng ta vũ hồn đại lục tới nói, không chút nào ảnh hưởng. Tiểu ấy liền huy động tức giận nắm tay nhỏ, thở phì phò nói, xấu dâm mại thanh mại khi nói, nàng cái kia phấn nộn quyền đầu có một cỗ cương phong phi nước đại Đoạn Hà Tam cái sau hơi kinh ngạc, sau đó né tránh, cười ra nói, đáng tiếc tu vi quá thấp ấy lìn, thông báo ngươi hoàng gia ra không có Vương Phi lòng nóng như lửa đốt hỏi. Nàng chỉ thông chi thái thượng đế quân, muốn là thông chi vô tận hải cứu binh làm sao còn chưa tới. Tiểu ấy lìn cười lắc đầu, nhất thời để Vương Phi sắc mặt trắng nhợt. Đứa nhỏ này lúc này thời điểm còn có thể cười, Vương Phi lập tức nhìn xuống đất phía trên đâu. Tiểu ấy lìn dứt khoát khoát ngồi xuống, móc điện thoại di động nhìn trước kia ạ nỉm, cũng không biết nhìn mấy ngàn lần. Ừ, Đoạn Hà Tam lại là hơi kinh hãi. Cái này vô tận hải công chúa như vậy bình tĩnh thế nhưng là Vương Phi thì không giống nhau, có chút kỳ quái. Các ngươi là người phương nào, vì cái gì đuổi theo chúng ta không thả? Vương Phi hỏi. Đoạn Hà Tam tặc nhãn nhíu lại, trả lời, chúng ta là một đám, hắn đang muốn nói là một đám dân liều mạng lúc, bên cạnh vị kia người áo đen nói ra. Hừ, ngoan ngoan theo chúng ta đi, chúng ta là sẽ không nói cho ngươi, chúng ta cũng là xâm lâm nhân ngoại tảo, ngươi cái kẻ ngu. Đoạn Hà Tam hung hăng mắng, xỏa cường tên thật không phải gọi không. Vương Phi nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc đi lên, xâm lâm nhân nàng nghe Hải Vương đề cập qua một chút, vũ hồn đại lục thần bí nhất tổ chức. Trung quanh pháp thuật đều có chu tờ tác động đến đây, xem ra hộ vệ của nàng nhanh bị tiêu diệt. Thật bội phục các ngươi vô tận hải dũng khí, đến chúng ta vũ hồn đại lục thế mà không mang theo nhiều một chút người, chỉ có ngần ấy, không đủ nhét cái răng. Đoạn Hà Tam đối xử lạnh nhạt nói ra, biết bọn họ là xâm lâm nhân thì sao, cái này bốn phía đều là bọn hắn người, muốn chạy trốn gần như không có khả năng. Cũng bởi vì nữ nhi của ta thiên phú chắc tuyệt. Vương Phi hỏi. Không không không, thiên phú có hay không, ta không biết, nhưng là cái kia bộ công pháp mà ha ha, còn có vũ hồn, ha ha, đều chắc chắn là chúng ta. Đoạn Hà Tam nói ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tiếp lấy hắn lại cười lạnh nói, các ngươi đi đường này, cũng chỉ có chúng ta xâm lâm nhân biết, toàn bộ đại lục có hơn 50 cái thế thân, bọn họ đều chạy tới ngăn cản giả. Đoạn Hà Tam tựa hồ rất đắc ý khoe khoang lấy. Hừ hừ. Ta sẽ không nói cho ngươi, đại tư đồ cũng thăm dự, các ngươi không bể nát hư không, cũng là hắn làm. Xòa cường nói ra, đại tư đồ, xương bá nhiệt hỏa tinh bá chủ, cho tới bây giờ không có đi ra vũ hồn đại lục, họ tư đồ, tên Hạo Nam. Đoạn Hà Tam cũng nhịn không được nữa, một bàn tay đánh tới, cả giận, ngươi câm miệng cho lão tử. Xòa cường cười ngây ngô hai tiếng, tựa hồ quen thuộc. Vương Phi thư A Cơ, kẹp lấy tiểu ấy lìn xoay người chạy, cố nàng giải, ma huyễn xâm lâm chỗ sâu nguy hiểm trùng điệp. Trốn tới đó có lẽ còn có một đường sinh cơ. Thái thượng đế quân lần này tới có chu tờ chậm, nàng còn tưởng rằng là Lăng Vân có chuyện khác xử lý, chạy trốn tới chỗ sâu, tránh đi vòng vây, an tĩnh chờ đợi Lăng Vân, đây là các nàng duy nhất sống sót cơ hội. Đáng chết, xâm lâm vương trách tội xuống tới, duy ngươi là hỏi. Đoạn Hà Tam nhìn lấy Vương Phi chạy đến ma huyễn xâm lâm, nhất thời vô cùng tức giận, muốn không phải cái này xòa cường, hắn có thế chủ quan phân tâm a. Sau đó một tiếng khiến nói, truy dứt lời. Chính hắn dẫn đầu xông vào ma huyễn xâm lâm, vô tận hải hộ vệ một cái tiếp một cái bị hắn dây mất. Vương Phi điện hạ, mang theo công chúa đi mau, mặt tướng thấy chết không sờn. Người này là hải hoàng 12 hộ vệ 5 đội dài. Lần này là toàn bộ hành trình hộ tống tiểu ấy lìn đi vào vũ hồn đại lục giác tỉnh vũ hồn, đông đảo hộ vệ hắn thực lực cao nhất. Mẫu hậu, rơi mất, không thấy, điện thoại di động rơi mất. Tiểu ấy lìn vội vàng hô to. Vừa mới đột nhiên bị Vương Phi ôm một cái, điện thoại di động đều ngã không thấy. Vương Phi không có dừng lại, lúc này thời điểm hoàn thủ máy đâu bị bắt lại mệnh cũng bị mất lăn đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Đoạn Hà Tam đối lấy trước mắt 5 đội lớn lên nói ra. tới đi 5 đội lớn lên rút kiếm trực chỉ Đoạn Hà Tam, mà còn lại người áo đen thì vòng qua bọn họ tiếp tục truy kích Vương Phi cùng Tiểu Ấy Lìn. Bị ôm lấy Tiểu Ấy Lìn gặp nàng mẫu hậu không quay đầu lại ý tứ, nhất thời khóc. Hoa hoa hoang hoang, có rảnh lại trở về tìm Tiểu Ấy Lìn không tin, tại trong ngực nàng loạn động đâu. Vương Phi đột nhiên dừng bước, bị bao vây, trước mặt của nàng cũng là thằng ngốc kia mạnh, chính cười tủm tỉm nhìn lấy các nàng đâu. Tựa như mèo vờn chuột một dạng. Hắn cảm giác chơi vui. Mà phía sau thì là một cỗ thi thể ném qua đến, chính là năm đội lớn lên, hấp hối. Tuyệt đối không nên thương tổn tính mạng của các nàng, Xâm Lâm Vương muốn sống Đoạn Hà Tam lạnh lùng phân phó nói. Vân Vương Phi ám đạo xong Tiểu Ấy Lìn thì ở ngay dưới mắt bọn họ, muốn chạy trở về tìm điện thoại di động. Nhất thời bị người áo đen bắt được xấu dâm, buông ra bản bảo bảo ha ha, cái này tiểu bất điểm thật đáng yêu, bắt được nàng người áo đen kia còn đùa nàng. Khí tiểu nha đầu này miệng phình lên, rất là đáng yêu. Ha ha ha ca ca ta tới. Tiểu Ấy Lìn nhìn trên mặt đất tỏa ánh sáng, kim sắc đúng cũng là Lăng Vân tới. Người áo đen đầu tiên là cười ha ha, về sau có mấy cái như vậy run lẩy bẩy. Các nàng vừa mới nói, chẳng lẽ là thật thái thượng đế quân thật sự là tiểu hoa này tử ca ca cái này phủ đầy lôi đình chi lực mặt đất không phải liền là đế quân á, đều tỉnh táo lại, coi như đúng thì sao? Đoạn Hà Tam nhướng mày nói ra. Bọn họ nhiều người như vậy, sợ cái gì? Đế quân một cái sẽ chỉ diệt người của ma tộc, chưa hề biết vũ hồn đại lục cấm kỵ tồn tại tại bọn họ đại xâm lâm trong mắt, thậm chí tại vũ hồn đại lục, thái thượng đế quân cũng là thần giới làm ra manh lưới, đối bọn hắn căn bản không có sức ảnh hưởng. Vương Phi vui đến phát khóc. Nàng cây cỏ cứu mạng, đế quân rốt cuộc đã đến. Theo lôi đỉnh chi lực mặt đất phá nát, Lăng Vân mang theo 3 tên tiểu gia hỏa chậm rãi ra sân. 3 tên tiểu gia hỏa hiếu kỳ nhìn lấy 4 phía đồng thời bĩu môi. Tiểu bằng hưu không nhân quyền. Bị Lăng Vân cưỡng ép đèo lên con rơi lộ bịt mắt, mới ra ngoài. Hình tượng này vừa ra tới, người áo đen toàn bộ rút vũ khí ra, nhắm ngay Lăng Vân.